Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng chào đón sự trở lại của nhà văn Lê Nguyệt. Và trước đây thì kênh Sóng Truyện Ma đã có phát rất là nhiều tập truyện của cô Lê Nguyệt rồi. Thì quý khán thính giả mà mới biết đến kênh Sóng Truyện Ma mà muốn nghe lại những câu chuyện của cô ấy thì có thể tìm vào một danh sách phát những câu chuyện của Lê Nguyệt nhé. Và không chỉ ở kênh Sóng Truyện Ma đâu, mà cô Lê Nguyệt xuất hiện trên rất là nhiều kênh như là Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy, rồi kênh Cô Trinh, kênh Khôi Kể Chuyện, và chắc chắn là sẽ còn những kênh khác nữa nhưng mà Thi sẽ không có nhớ hết và biết hết. Và Thi biết rằng quý khán thính giả luôn mong chờ những câu chuyện của cô ấy, đặc biệt là những khán thính giả của kênh Sóng Truyện Ma chúng ta. Thì ngày hôm nay Thi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyệt. Ngày hôm nay cô đã gửi đến một tập truyện cho con để con đọc cho quý khán thính giả của kênh Sóng Truyện Ma nghe. Thi biết chắc chắn rằng ở đây tất cả quý vị đều thích những câu chuyện của cô Lê Nguyệt. Vì vậy chúng ta hãy ủng hộ cho cô ấy để cô ấy có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay nữa nha. Và đường liên kết của cô Lê Nguyệt thì có để trong phần mô tả video. Chúng ta hãy truy cập vào đó để ủng hộ cho tác giả nha. Và ngày hôm nay thì cô Lê Nguyệt sẽ đến với kênh Sóng Truyện Ma chúng ta một câu chuyện rất là hay và rất là nhân văn. Và hầu hết những câu chuyện của cô ấy không chỉ là câu chuyện ngày hôm nay, mà tất cả những câu chuyện của cô đều xoay quanh những câu chuyện làng, chuyện xóm, những cái chuyện mà xảy ra trong hiện thực. Và những cái bối cảnh đều là miền Tây làng quê. Nó rất là nên thơ và rất là hay. Thì ngày hôm nay câu chuyện mà Thi mang đến, Thi sẽ đọc cho quý vị cùng nghe, có tựa đề là Đầm Mũ Trùng. Nghe cái tựa là đã thấy thú vị rồi phải không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến cái đầm mũ trùng này xem đã xảy ra những sự việc gì ở đây nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi luôn nhé quý vị. Và ngay bây giờ Thi cùng quý khán thính giả và cô Liên Nguyệt, chúng ta sẽ cùng đến đầm mũ trùng để xem những diễn biến xảy ra ở đó nha. Thằng Chạp ngồi chèm bẹp dưới đất, ôm bàn chân lên, gãi sồn sột vào mấy ngón. Nó gãi chăm chú, gãi quyết liệt, miệng méo qua méo lại, coi bộ đã ngứa lắm. Gãi một hồi hình như rát, nó mới đàn hai bàn tay lại, xoa xoa thật mạnh. Chị Mến ngó thấy thằng con trai tội nghiệp như vậy, nên ngồi xuống nắm lấy tay nó, âu yếm. Thôi đừng có gãi nữa con, gãi hồi chốc da hết giờ nè, để má nấu nước muối cho con ngâm ngang, vừa đã ngứa vừa sát trùng ngang. Thằng nhỏ thấy má quan tâm bèn nhõng nhẽo. Ơi, nước muối gác thằng chết chứ đã ngứa gì má ơi, mua thuốc kìa cho con sức đi, vậy hoài con không có đi học đâu, vô lớp chân mình chịu chứ gãi bạn bè cười chết. Con Duyên chị nó 11 tuổi, học lớp 6, mặt cũng nhăn nhăn giơ chân lên. Con nè, không có đi đâu, với lại cũng không có bỏ dép hồi nào, mà nó cũng ăn con vậy. Mà mũ trùng là con gì, có thấy mặt mũi nó đâu, sao nó kiếm chuyện với chị em con hoài vậy má? Anh Năm Tống từ ngoài đi vô, nghe con nói vậy mới hỏi. Mà hai đứa có lội xuống cái đầm của nhà bác Bảy không? Đầm đó mũ trùng đầy ra hai bên bờ luôn đó. Viên lẹ miệng nói. Đâu lội xuống chi đâu ba, chỉ là hôm bữa con dắt thằng Chạp lội cái mép đầm hái mấy trái ổi xẻ. Trời ơi, ổi gì mà nó chín thấy ghê, không ai hết trơn. Nhưng mà chị em con có mang dép hẳn hoi mà ba. Nằm Tống nghe vậy thì chặt lưỡi, lo lắng. Thôi chết rồi, cái đầm đó mấy tháng nay á, có ai dám lại gần đâu mà hái ổi. Đứng cạnh nó bốc khí lên cũng ngứa chết rồi. Bắt bảy chài á, bữa trước lội xuống tính dọn cây đầm đặng mà thả cá, vậy mà nó làm ổng ngứa. Tao nói gãi muốn gách thịt à, gãi tới đâu là xì nước vàng tới đó, lan ra khắp chân, ghét bị hoại tử luôn. Vậy là bị cưa tới cái đầu gối, giờ ngồi xa lăn không đó. Hai đứa không nghe chuyện sao? cái xóm mình biết bao người bị mú trùng ăn rồi. Láng giáng gần đó, cái hơi không cũng bị, đừng nói là đạp lên. Ta nói trùng quanh hả, trùng nó đóng dung trùng, lỗ chỗ, mắc mà sợ. Chị Mến nghe chồng nói, cũng buộc miệng. Nghĩ cũng ngộ hén mình, từ hồi con Từ nó bỏ nhà đi, thì anh chị bãi mần ăn suy sụp luôn. Sao mà tới đổi bán nhà bán cửa vậy không biết. Mà người mua nhà cũng không có ở, đóng cửa bỏ làm gì đó, mua làm chi hén anh. Ơi, người ta đầu cơ em ơi, bán rẻ ghê, nên mua để đó, chừng tăng giá thì bán ra. Giờ kinh doanh bất động sản đầy ra đó mà. Chị lấy tay xoa xoa chân cho chạp, nghe vậy thì chặt lưỡi. Ê, con Từ nó hiền khô, tự nhiên lại bỏ nhà đi, kỳ thiệt chứ. Anh Năm Tống biểu môi nói tiếp. Ôi trời, cũng theo trai chứ gì đó, giống con má nó chứ đâu. Chồng mới chết chứ có mãn tang, rồi rước ông khác gì ở. Anh đồ linh thiêng, dễ gì để nó yên à. Nhưng anh Bảy Tiều cũng được mà anh, vì ở nhà vợ nhưng mà cũng chí thú mần ăn. Hồi đó đó, anh Bảy, Sáu Cận với anh Đồ là bạn thân còn gì. Nhưng mà anh không có vợ, sẵn thấy vợ bạn đơn chiếc nên muốn giúp thôi chứ gì. Ôi trời ơi, giúp thì tới lui giúp, mắc gì lâu nhà người ta ở, rồi sanh ra hai đứa con luôn làm sao. Vì cái gia tài của chị Bảy đồ sộ đó, ai mà không ham. Anh coi bộ có thành kiến với ảnh, không phải anh cũng hay uống trà nhậu nhẹt với ảnh sao? Chơi thì chơi, nhưng khinh là khinh hả? Em thấy ảnh cũng tốt. Hồi anh Đồ mất đó, là con Từ nó mới có 9 tuổi. Ảnh thương con nhỏ, không có phân biệt con ruột con ghẻ, đi đâu cũng dắt con Từ theo tò tò. Hiếm bà dượng nào được vậy. Anh Tống quay lưng xì một tiếng. Ừ, tốt lắm. Tốt mà con nhỏ có bạn trai, lại ngăn cấm ha, tới độ phải dắt nhau bỏ trốn, cũng không thấy ai đi tìm. Có tìm mình cũng đâu có biết đâu anh. Nhiều khi á, nhân thân của thằng kia nó không có tốt thì sao. Mà anh nghĩ coi, bây giờ anh ngồi chỗ chạy chữa cũng bộn bạc, cuối cùng là cưa cái chân luôn. Đất đai anh Đồ hồi trước á, thì cũng bán sạch để chị cho anh rồi. Túng thiếu quá mới bán nhà bán đất như vậy, tâm trí nào mà đi tìm con Từ nữa. Chả mới bị đây thôi. Còn con Từ á, đã bỏ nhà đi bao lâu rồi, em quên sao? Con Viên và thằng Chạp nghe ba má nói chuyện gì đâu không nên chán. Hai đứa nó đứng dậy, xỏ chân vô dép vào trong học bài. Đợi tụi nhỏ đi khuất, anh Tống mới xì xịt nói khẽ. Anh nghe người ta nói chị Bãi là dâm phụ nên giết anh Đồ nữa đó em. Chị Mến nghe vậy thì giật mình trợn tròn mắt. Trời đất, ai mà ác mồm ác miệng quá trời vậy, tung tin đồn nhảm, giết người với bộ chuyện chơi hả? Anh Tống đưa tay lên miệng, ra dấu xuyệt một tiếng nhỏ, rồi nói. Thôi, chuyện nhà người ta thì kệ người ta đi. Nói tới nói lui, tới tay thiên hạ, đầu chói mệt lắm. Giờ có cái đầm nhà ảnh á, mới ghê nè. Cái gì mà cả xóm ai cũng bị. Ban đầu người ta mới tới câu cá, ngồi trên bờ, chân mang dép, mà mũ trùng nó cũng ăn nữa. Nói chi là lội xuống mà bắt. Nghe nói cái đầm đó cá dữ trời lắm á, quăng một chài là gỡ theo bà nội luôn. Nhưng mà có ai dám tới chài đâu. Mình mua dơi bột mình gắt chung quanh có tác dụng không anh? Bộ đầm nhà mình hay gì lo, của người ta. Mình làm vậy họ đồn là mình hôi của, mang tiếng ngập đầu à. Trời, cái chỗ đó ghét giống như nhà quan, đi ngang ngó vô ghê thấy mẹ. Vợ chồng cha nội Tiều đi rồi, cái gì chưa dọn ra kịp thì bỏ luôn, chứ có dám quay lại đâu. Ai cũng nói họ bị anh Đồ ám. Chị Mến nghe vậy thì phì cười. Thời buổi nào rồi cũng tin vô mấy cái chuyện ma quỷ vậy chứ. Nói về anh Đồ một chút, hồi mới cưới nhau ra riêng, bà má anh chỉ cho miếng đất cất cái nhà nhỏ để ở. Nhưng anh chị giỏi lắm, làm đủ thứ nghề, tích lũy được bao nhiêu tiền thì tìm mua đất hết, để đó rồi khi được giá mới bán. Cứ như vậy, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Ai bán đất lớn đất nhỏ gì anh cũng mua. Chỉ 10 năm mà trong tay có rất nhiều nền và đất vườn, đất ruộng. Cuối cùng anh trở thành người kinh doanh bất động sản lúc nào cũng không biết. Vợ chồng khá giả, trong tất cả những đất đai mà anh chị mua được, có một miếng năm công gần nơi nhà cũ. Anh chọn nơi này chính thức để định cư. Rồi thì cất cái nhà cấp 4 rộng rãi thoáng mát. Chung quanh anh chị trồng thêm cây ăn trái giáp dòng nhà. Phía đất sau thì cuốc mì cuốc khoai. Cuối đất có một cái ao cạn bị cỏ rác phủ đầy. Đồ thích quá, kêu người tới phụ kiểu cái hồ lên làm chỗ nuôi cá. Anh khoái chí đặt tên cái ao là Đầm Lầy, vì trước khi nạo vét ao thì bên dưới toàn là bùn đất hình thành từ lá cây mục lâu năm. Ao có diện tích rất rộng, diện tích lên tới 600 m². Anh đóng một cái xuồng nhỏ bằng mấy tấm thiết ghép lại, hàng rất kỹ để bơi tới bơi lui chài cá phi lên ăn. Trong đầm anh còn bỏ mấy bụi lục bình, mấy khóm bông súng. Sau hai thứ đó sinh sôi nảy nở, mỗi thứ cả một gốc ao, nên cuối cùng anh đành phải đổi tên, gọi nó là đầm bông súng. Chuyện cái ao trở thành cái đầm là vậy, chỉ là tiếng gọi như người ta đặt tên con, đặt tên cho những thứ mà họ yêu thích, chứ nào có phải đầm đìa gì. Anh chị sống với nhau 10 năm mà chỉ sinh được đứa con gái là Từ. Năm Từ 9 tuổi thì anh Đồ mắc chứng bệnh gì lạ lắm, ho ra máu, mắt chảy máu ở hai lỗ ghèn, các chân lông cũng rình rịnh máu. Đi đến các bệnh viện lớn, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh mồ hôi máu gì đó. Chạy chữa khắp nơi, từ thuốc Tây đến thuốc ta, nhưng cuối cùng thì anh Đồ cũng qua đời. Trong thời gian mắc bệnh, Tiều là một trong mấy người bạn thân với Đồ. Tiều ly dị vợ đã lâu mà không có con. Cám cảnh Đồ đơn chiếc nên thỉnh thoảng thay vợ Đồ đi nuôi anh ở bệnh viện huyện. Có nhiêu tiền cũng bỏ ra, cốt để phụ lo cho gia đình Đồ qua cơn bạo bệnh. Cũng chính vì thấy được tấm lòng của bạn thân như vậy, nên trước khi ra đi, Đồ ân cần gửi gắm vợ con lại cho Tiều. Một năm sau, Tiều chính thức về sống chung với chị Đồ. Anh rất thương bé Từ vì biết nó cần một tình thương từ ba. Lúc đó Từ cũng 9 tuổi rồi. Nó biết Tiều chỉ là ba dượng nhưng cũng quấn quýt lắm. Khi má sanh thêm hai đứa em nữa mà Tiều vẫn thương nó hơn, đi đâu cũng dắt theo, quấn quýt như hình giấy bóng. Nhưng khi Từ 19 tuổi học cao đẳng sư phạm thì nó yêu một anh sinh viên cùng khoa. Tình yêu đó chẳng hiểu sao bị má nó ngăn cấm, ba dượng cũng không bên vực. Để rồi một hôm Từ bỏ nhà đi mất, không biết nó đi với ai vì chưa ai nhìn thấy thằng người yêu của nó lần nào. Cùng thời điểm đó Tiều bị trùng ăn chân nên đâu có đủ thời gian và sức khỏe để lên trường tìm hiểu xem trước đây con gái cặp bồ với ai. Từ ngày Từ bỏ đi, chuyện buôn bán của má nó ngày càng ế ẩm. Đất đầu tư bán không ai mua, thậm chí bán rẻ cũng chẳng được. Họ không có tiền xài, năn nỉ người ta bán từng miếng với giá rẻ mạt. Cây cối trong vườn cũng dần chết khô, dù ba dượng nó phun tưới mỗi ngày. Đồng áng trồng gì cũng thất, cá dưới đầm thì chết nổi lên bền đến trắng cả mặt nước. Bãi Tiều bị trùng ăn chân, gãi muốn điên, chân hoại tử dần dần, phải cưa tới sát gối, không đi chân giả được mà ngồi xe lăn. Gia đình khó khăn, thành ra không khí trong nhà cũng trở nên nặng nề. Tiếng chị Bãi chửi chó mắng mèo ngày nào cũng đều đặn vang lên. Ấy thế nhưng bệnh tình thì vẫn vậy, tiền bạc ngày một túng thiếu, đến độ hai vợ chồng phải bán luôn nhà cửa mà rời đi. Người mua mảnh đất ấy không phải để ở mà để đầu cơ, cho nên nơi đó giờ đóng cửa cài then, ít ai qua lại. Mà cũng lạ lắm, khi gia đình Tiều dọn đi thì cây cối bắt đầu xanh tốt trở lại, hoa trái triểu cành. Ai tới hái về ăn cũng không sao, miễn đừng có đến gần cái đầm bông súng cuối vườn là được. Bởi xung quanh đó toàn là mũ trùng, không cần lội xuống mà chỉ cần đứng bên mép đầm cũng bị trùng ăn chân sinh mũ nhầy nhụa. Cũng vì thế ai cũng sợ, lâu dần thành ra nơi đây càng lúc càng trở nên hoang vắng. Bẵng đi một thời gian, mảnh đất ấy lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ mà không ai có thể lý giải được. Thoạt đầu, người qua đường vào buổi tối hay thấy đèn đuốc trong nhà sáng choang, ai cũng nghĩ ban đêm có người tới giữ. Với lại chủ nhà mới cũng đâu có quen biết gì mình nên không có quan tâm. Phía bên hông nhà có hai cây keo lớn lắm. Con nít trong xóm với hai đứa con của Tiều dù đã chuyển nhà nhưng cũng thường tới móc xuống ăn. Từ dạo nhà đổi chủ cũng ít ai tới lui, nên keo chín đầy, rụng hột xuống đất, mọc lên cây con, khiến sân nhà càng trở nên rậm rạp. Nhưng lạ ở chỗ là người đi đường hay thấy có hai bóng người cứ trèo lên tuột xuống ở hai cây keo hoài. Có người gan dạ đứng lại nhìn thì hai cái bóng thoáng cái đã mất tiêu. Ai cũng đồn nơi này có ma, chứ người gì mà thoáng cái đã biến mất kỳ cục vậy. Rồi có một bữa nọ, trong nhà không có ánh đèn nhưng lại có tiếng nói âm u vang vẳng của một người con gái. Tiếng độc thơ buồn trĩu vọng ra, âm vang khắp cả một khu vườn tĩnh mịch. Ghê sao lòng dạ con người, nói toàn điều tốt mà lười nghĩ suy, lương tâm bị chó tha đi, sống bằng dục vọng khác gì súc sinh, ra tay sát hại con mình, gây nên tội lỗi tại định khó tha. Giờ đây tan cửa nát nhà, ngồi yên một chỗ để mà ăn năn. Tiếng ngầm cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu như vậy khiến ai cũng thuộc lòng, rồi bắt đầu phân tích. Sao giọng hát đó lại buồn thê thảm như oán than trách móc hay muốn nguyền rủa một ai đó vậy? Có người tinh ý nhận ra giọng nói âm u ấy rất giống với Từ, cô con gái đã sớm bỏ đi biệt xứ của anh Đồ. Nhưng chẳng ai hiểu được tại sao Từ lại ngân nga lên như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người bắt đầu đồn đoán, lan truyền nhau những suy nghĩ lệch lạc ma quái. Một đồn mười, mười đồn trăm, hễ tối tối là người ta lại kéo nhau đến nghe. Tiếng hát vẫn không gì vậy mà e dè, lại càng gian gian hơn. Có người bạo gan rủ nhau xông vào xem có phải Từ đang sống một mình nơi đó hay không. Nhưng khi vào trong, nhà cửa vắng teo, bụi bám đầy mặt ghế, dán nhện thì văng đầy, phải đưa tay quẹt đi mới có thể qua được. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ở đây có người sinh hoạt. Rồi những ngày sau đó, họ lại nghe Từ đọc mấy câu thơ khác. Quan này có giải được đâu, chỉ đành gửi lại mấy câu hận lòng. Kẻ kia có biết hay không, quả báo sớm lắm, đừng hòng thoát thân. Chỉ mong bà con xa gần đứng ngoài sự việc, muôn phần biết ơn. Người trong xóm nghe những câu thơ ấy thì khẳng định là Từ đã chết thật rồi, và cô đã khiến cho thủ phạm hại mình phải tan cửa nát nhà, ngồi một chỗ không tự đi đứng được. Những người có tuổi ở đây vì thương nên mới họp bàn với nhau, nếu Từ chết oan khuất thì cũng nên tìm hiểu để đòi lại công bằng cho cô. Vậy là họ cử năm tống và sáu cận đi gặp vợ chồng Bãi Tiều, vì họ cùng anh Đồ trước đây là nhóm bạn chơi chung, để tìm hiểu sự việc. Chị Đồ nghe kể lại thì mặt mày xanh chành, hồn vía lên mây, một mực đòi tối nay đến gặp hồn ma của Từ để hỏi cho ra lẽ. Còn Tiều có vẻ phật ý, vì hai người như là ám chỉ Tiều giết Từ nên bị quả báo ngồi một chỗ. Vợ chồng Tiều khẳng định Từ bỏ nhà ra đi sau lần bị ba má cấm cản. Mấy năm nay Từ chưa hề điện thoại về nhà. Nếu đã bỏ mạng thì có thể thằng lừa đảo đó dụ con nhỏ đi sau khi phá hoại trinh tiết của Từ và ăn hết tiền của Từ mang theo, thì ruồng rẫy hoặc hãm hại cô tới chết. Để chứng minh những điều mình nói, chị Đồ mới phân tích bày tỏ sẽ đến trường cao đẳng hỏi xem niên khóa đó Từ đã quen và yêu ai. Nhưng cái khó ở đây là thời gian trôi qua đã khá lâu, cô ấy cũng không phải nhân vật nổi trội gì trong trường nên khó mà dò hỏi được. Lắng nghe vợ chồng họ phân tích một hồi chưa ngã ngủ, hai chú giao chuyện này lại cho ba má Từ, không quan tâm nữa. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, mình không thể vì tò mò mà quá phận được. Ấy nhưng lâu thật lâu cũng không nghe động tĩnh gì. Bây giờ cả xóm cũng không nghe Từ đọc bài thơ buồn nữa, mà thỉnh thoảng lại nghe cô ngân nga như vậy. Trái cây chín chĩu trong vườn, bà con cứ hái đem về mà ăn. Ao tuy cá lội đầm đìa, nhưng đừng đứng cạnh kẻo bìa ăn chân. Năm sáu đêm liên tiếp đều nghe Từ ngân nga như vậy, nên những người lớn tuổi dạng dĩ bàn nhau tới thử một lần coi sao. Quả đúng là trái cây trong vườn lúc nhúc chín ngon lành trên cây. Người hái mỗi thứ vài trái bỏ bọc xốp, chứ không tham hái cho cố. Xong rồi mới dắt nhau ra đầm bông súng coi cá có ụt hay không. Họ ngạc nhiên há hốc khi cá đâu không thấy, mà đầm như muốn cạn. Bông súng lục bình rã bèn, tạo thành lớp bùn nhão nhẹt trong đầm. Tưởng tượng đến cảnh lỡ sa chân rơi xuống thì sẽ bị lún sâu, không cách gì trèo lên được, mà ai cũng không khỏi rùng mình. Trên mặt lớp bùn nhão đó lùng nhùng nổi lên những cái ụ như ổ trùng đúng. Sở dĩ người ta đoán như vậy vì bốn bên bờ đầm ổ trùng không biết cơ mang nào mà diễn tả. Hèn chi đám con nít vô đây hái ổi sẻ về đều bị trùng ăn chân, gãi rách cả da. Mấy ông có tuổi bàn nhau ra nhà thuốc hỏi xem có loại thuốc nào xịt vô diệt trùng hay không. Rồi thì họ hốt về cả đống loại, nhưng xịt vô không ăn thua gì. Tối lại thì nghe tiếng Từ rên rỉ văng vẳng. Hoài công chi cô bác ơi, mũ trùng nơi đó thay lời của con. Thanh xuân đang độ vàng son, họ đành cướp lấy đẩy con xuống đầm. Ai nấy nghe những câu thơ nọ thì hồ nghi lắm, nhưng nào có ai dám lội xuống đầm mà kiểm chứng. Ai cũng sợ bị trùng ăn chân rồi phải cưa chân như anh Tiều thì có mà khổ cả đời. Năm tống và sáu cận khó chịu trong người lắm. Chuyện này để chìm xuồng thì tội nghiệp cho Từ, con của bạn mình, nhưng xuống đầm kiểu lên thì lại không dám. Họ định nhờ chính quyền can thiệp, lúc ấy chắc chắn sẽ có cách khắc phục. ấy nhân khổ, họ nào có bằng chứng gì mà để lên tiếng, nên thành ra cứ nóng ruột đứng nhìn chứ không biết làm sao. Để coi phản ứng của ba má Từ ra sao, hai chú lại tới nhà bàn với chị Đồ và anh Tiều. Tất nhiên họ không cho, nói chỗ đó đã bán cho người ta rồi, họ không có quyền gì nữa. Nhưng Từ không có chết đâu, đừng đơm đặt chuyện để họ đau lòng. Nếu có oan khuất, sao không về tìm ba má mà lại kêu khóc hàng đêm? Chị không tin điều đó. Nằm Tống trong bụng rất nghi ngờ nên đánh đòn phủ đầu. Được rồi, nếu mà anh chị không có kế hoạch gì mà để gỡ quan cho con thì tôi sẽ đi nhờ chính quyền. Chuyện này không có thể thờ ơ được, trước mắt là phải giải quyết cái đám mổ trùng trên bờ, sau là để tìm hiểu cái thực hư chuyện của con Từ tử nạn. Thôi, chào anh chị, tụi tôi về. Chuyện sau này không có cần anh chị phối hợp, nhưng mà nhất định không có được cản đó. Hai chú ra về, kịp nhận ra ánh mắt bất an từ cặp vợ chồng, càng khiến cho hai chú tự tin mình đã phán đoán đúng. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đây. Sáng sớm hôm sau, chú Sáu Cận tới nhà chú Năm Tống, kéo tay ra ngoài nói nhỏ. Hồi tối con Từ đã báo mộng cho tôi đó anh Năm. Năm Tống trợn mắt. Phải không? Hồi tối này tôi cũng thấy nó nè. Trời ơi, nó khóc quá tài luôn chú. Nó còn nói á, ở dưới đầm không chỉ có mình nó, mà còn có một cái thằng tên Lịch nữa. Không biết có phải bạn trai nó không nữa. Nó còn kể mấy cái chuyện mà tôi nghe tôi ấn lạnh luôn á. Sáu Cận nghe vậy thì rùng mình, nói ngay. Nó nói bãi Tiều hãm hiếp nó, từ hồi nó 10 tuổi tới lúc nó chết vẫn còn đó phải không? Ừ, rồi mà khi đi học đó, nó mới biết vậy là bậy bạ quá, cho nên là nó thú thiệt cho má nó nghe. Dè đâu bà biết chuyện này rồi, bà biết lâu rồi, nhưng mà vẫn dung túng cho ổng làm bậy. Thứ má gì mà bất nhân luôn. Rồi nói với thằng bạn thân học chung, bởi vì thân cho nên là nó tâm sự hết cho thằng đó nghe, là cái thằng Lịch đó. Vậy là thằng Lịch nó mới nổi máu nóng lên, dắt nó về, nói là sẽ cưới. Nói vậy là để dắt nó đi, tránh ổng, chứ tụi nó đâu có phải bộ bịch cái gì đâu. Nghĩ sao mà ổng bả không chịu gả, còn cấm cản hai đứa qua lại. Đuổi thằng Lịch về, nhốt con Từ lại. Con Từ với thằng Lịch đó là đã tính trước rồi. Nếu xảy ra chuyện như vậy đó, thì con Từ nó sẽ tìm cách nó dọn đồ đi khỏi chỗ này, rồi thằng Lịch ở bên ngoài đón. Bởi vì tụi nó có điện thoại. Dè đâu con mẹ đồ tịch thu điện thoại của con Từ luôn. Sáu Cận gật gù nói tiếp. Chuyện sau đó Thiền Từ nó cũng có kể tôi nghe. Chờ hoài không được, thằng Lịch tới nhà đòi người. Con Từ dụ hai đứa em nó lấy cái chìa khóa mở cửa phòng, rồi mới chạy ra cùng thằng Lịch định bỏ đi. Thì ngay cái lúc đó đó, là thằng Bãi Tiều nó mới hung hăng, nó cầm dao nó đánh đuổi. Hai đứa đâu có nghĩ ba má lại muốn giết, cho nên là nó chủ quan. Dè đâu thằng chả chém con nhỏ thiệt. Rồi thì bà mới sợ thằng Lịch nó tố cáo, cho nên là Từ đằng sau á, mới dùng cái cây dầu vuông đập lia vô đầu thằng Lịch. Tụi nó ngã xuống chùa có biết sống chết. Là cái cặp ác quỷ đó đó, nó lôi hai đứa đó quăng xuống cái đầm, ém mỗi đứa một góc ở dưới lùm bông súng với lục bình đó. Vài bữa xác trương phình nổi lên, cá ghĩa lam nham mình mấy. Thì cái thằng Tiều đó nó mới lặn xuống, nó gài xác dưới, gài xuống tận đáy luôn. Sau đó cái đầm sinh cá khủng khiếp, đặt lên dưới nước mà nhảy choi choi phóng lên bờ. Vợ chồng họ khoái cho nên là mới chèo ghe đó, chèo ghe anh Đồ ra để mà đóng ra vớt. Mà mỗi lần vớt á là được cả thùng đầy. Nhưng mà 10 lần như một chút, lần nào mãi mê vớt thì Tiều nó cũng rơi xuống đầm, cứ phải y ạch lội lên bờ. Ngờ đâu sau thời gian ngắn á, nó mới ngứa ngái cặp chân, lỡ loét tới hoại tử phải cưa đó. Mà hồi tối tôi quảng quá cũng chưa kịp hỏi thằng Lịch là siêu thoát chưa nữa. Ê, chưa, vẫn còn bên cạnh con Từ á, cho nên con nhỏ nó mới hiện về năn nỉ mình làm cách nào vớt lấy được bộ xương của con Lịch đưa về cho ba má nó an táng. Ngẫm ông bà chắc vợ không ngờ con mình chết rồi. Mấy năm nay hờn giận thằng nhỏ, không có liên lạc gì nhà. Ây sao, tội nghiệp thằng nhỏ gì đâu. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, rồi thống nhất là ngày mai sẽ cùng tới nhà ba má Từ lần nữa, kể cho họ nghe chuyện Từ dậy báo mộng, rồi dò xét thái độ của họ ra sao. Chắc chắn họ là thủ phạm thì trình báo với chính quyền luôn. Nhưng tối hôm đó, cả hai lại gặp Từ lần nữa. Trong mơ Từ nói, cái đầm đó bây giờ không thuộc quyền sở hữu của họ nữa, không cần phải xin phép họ để kiểu, chỉ cần thông tin cho họ hay để họ sợ thôi. Muốn đưa hai bộ xương lên thì phải trình báo với chính quyền, chính quyền sẽ gặp chủ mới mà thỏa thuận trực giới. Sáng lại hai chú hãy đến dùng gầu múc, lấy ít nước bỏ vào bịch ni lông, đem theo lại nhà tiều độ. Nếu họ có chối phăng thì hãy trút cái túi nước ra, ắt sẽ thấy chuyện lạ. Từ còn dặn hai người hãy yên tâm, dù có đi chân trần lại đó cũng không có hề hấn gì, không có con trùng nào ăn chân hai chú cả. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, với lại lúc anh Đồ còn, hai người cũng là bằng hữu chi giao với anh, nên không thể làm ngơ khi con của bạn bị chết oan như vậy mà người hại lại là má nó. Lúc đầu chưa mãn tang, Đồ mà vợ anh đã tái giá khiến hai người bất bình rồi. Nhưng thấy Tiều cũng thương Từ nên họ bỏ qua không chú ý nữa. Ngờ đâu tên súc sinh kia lại giở trò đồi bại với con nhỏ cả chục năm trời, hiếp con nít còn vị thành niên. Vậy mà má nó biết vẫn lập ngơ dung túng cho hành vi giả thú của hắn. Tội hắn thì một, mà tội má nó tới mười. Chắc Từ cũng biết hai người thân thiết với ba nó, nên tin tưởng mà bộc bạch nỗi lòng và phanh phui sự thật với hai chú đây mà. Vậy là hừng sáng chưa thiệt mặt, năm Tống và sáu Cận tới đầm, làm theo lời dặn của Từ, múc nước dưới đầm cho vào túi ni lông, rồi lấy dây cột đầu túi lại. Nước còn dư trong gầu một chút, gần gợn và bốc mùi tanh tưởi. Sáu Cận hất xuống đầm thì lạ quá, nước không rơi xuống vị trí chú đã định mà bay vòng vèo rồi rơi xuống mặt đất. Chỉ chút nước thôi mà sôi sùng sục, bốc khói mờ mịt. Càng lạ hơn là trong làn khói đó, nhân ảnh Từ hiện ra mờ ảo. Bộ đồ cô mặc xài ở nhà và mái tóc rối nùi cứng ngắc vì vùi trong bùn lâu năm. Thấy cảnh đó, hai chú trố mắt đứng chôn chân tại chỗ. Phía bên kia Từ lơ lửng giữa chừng, rồi cất giọng buồn não nuột nói: Nãy bà ta đẩy ổng tới đây nè, đốt nhang khấn vái, nói là hai đứa con tha cho ổng bả đi. Nhưng mà giọng điệu thì coi bộ không có chút muốn nhường. Ông bả còn đe dọa, nếu con còn quấy phá đó thì kêu thầy về chấn hồn con á. Nói đến đây Từ bật khóc, hai dòng huyết lệ cứ lăn dài xuống đôi gò má, mà nói tiếp: Chú thương con, chú giúp con lần này chú, con trả được thù. Anh Lịch về nhà, con sẽ đền ơn đáp nghĩa của hai chú. Con nói được là con làm được, hai chú hãy tin con. Nằm Tống nghe vậy thì gật đầu: Hai chú nghe cũng bất nhẫn lắm. Con hãy yên tâm đi, vì tình bạn với ba con, hai chú nhất định sẽ làm sáng tỏ cái vụ này, đòi lại công bằng cho hai đứa. Thôi, trời cũng sáng rồi, hai chú đi đây. Rồi năm Tống và sáu Cận mang theo cơn tức giận mà tới nhà Đồ Tiều. Chị Đồ vừa thấy hai người đã bịt tai, tỏ ý không muốn nghe điều gì, quay trở vào, miệng nói oan oan: Làm ơn ra khỏi nhà tôi đi, tối ngày ăn ở không đi kiếm chuyện hả? Tôi không có gánh như mấy người. Chuyện nhà tôi thì mắc mớ gì mấy người có chó cái mỏ vô vậy? Con tôi mất tôi đau khổ muốn chết, mấy người hả còn muốn khơi cái vết thương của tôi hoài hay sao? Sáu Cận nghe vậy thì cười lạnh, bày mưu dựng chuyện đánh phủ đầu. Tụi tôi á không có rảnh đâu mà kiếm chuyện với chị. Nhưng anh Độ anh về anh báo mộng cho hai đứa tụi tôi đó là phải phanh phui cái sự thật về cái chết của con gái ảnh. Ảnh kể cho tụi tôi nghe vì sao mà Bãi Tiều giết con nhỏ giấu xác. Đã vậy còn giết luôn thằng Lịch Vô Can nữa. Mà quên, thằng Lịch là do chị đập đầu nó chứ. Nhát chém của Bãi Tiều á là chém vô con Từ, và cái cây dầu dung đập ba cái lên đầu của thằng Lịch. Chưa đủ cho tụi nó chết đâu chị. Nó chết là vì nó ngạt bùng đó. Nó ngạt bùng đó, hai người có biết không? Chị Đồ bây giờ dù có chút chột dạ nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, sập cửa cái rầm, hét vang vang: biến đi cho khuất mắt tôi, không thì tôi hả thưa mấy người về cái tội quấy rối gia đình tôi đó. Thưa đi chị, tụi tôi cũng muốn đem cái chuyện này ra ánh sáng lắm đó. Nhưng mà trước khi chị đi thưa đó, anh Đồ kêu tôi gửi chị cái thứ này nè. Sáu Cận biết chị Đồ không sợ con gái mà chỉ sợ anh Đồ, nên mọi chuyện đều đổ cho anh. Chứ thật ra Cận có thấy anh Đồ bao giờ đâu. Bây giờ Bãi Tiều ở bên trong nhà mới cất tiếng vọng ra: tôi ngặt mình muốn chết luôn mà mấy chú cứ tới làm phiền hoài vậy. Mấy người muốn gia đình tôi có chuyện mới chịu hay sao? Người chết cả mười mấy năm, giờ lại lôi ra nhát ma nhát quỷ. Ủa, anh chị không tin là có ma thì hồi sáng này mắc cái gì lại cái đầm đốt nhang năn nỉ công tử làm chi? Ơi, mà thôi đi, không có nói dài dòng nữa. Mở cửa ra, nhận đồ của anh Đồ gửi nè. Không thì tôi chậu vô nhà là hư hết gán chịu nha. Cửa mở, chị Đồ đùng đùng đi ra, ngang bướng chửi: muốn nói cái gì nói nhanh lên đi, rồi về đi, mắc mệt quá. Nằm tống chỉ đợi có vậy, trút hết bao nhiêu phẫn nộ của mình lên đầu chị Đồ và Bãi Tiều. Bãi Tiều à, lâu nay tôi coi trọng anh, cứ nghĩ anh trọng tình nên mới giúp chăm sóc vợ con của anh Đồ. Về đâu con người của anh là mặt người giả thú. Con của bạn mới 10 tuổi mà anh đã hãm hiếp đe dọa nó. Do con nhỏ nó biết nghĩ, sợ hạnh phúc của má mình bị làm hỏng, nên nó mới im lặng để anh ăn giọng cả chục năm. Làm người cái gì kỳ vậy Tiều? Không chừng cái chết của anh Đồ á cũng có phần của anh đó. Còn chị đó chị Đồ, chị làm má mà chị coi như vậy được hả chị? Chị còn đáng làm con người không? Chị Đồ nghe vậy, đôi mắt đỏ rực nhìn Tống như muốn ăn tươi nuốt sống. Nè, mày nói bậy bạ cái gì vậy? Mày có tin tao đi thưa mày không hả? Không cần đâu chị ơi, ở đây ra là tôi sẽ đi thẳng lên công an trình báo cái vụ này để chính quyền á tham gia trục vớt xác hai đứa nhỏ lên luôn. Chừng đó là chị trả lời sao tùy chị à. Nói nhiều quá, di vật của anh Đồ đâu? Mau đưa ra rồi về đi, lội thôi mắc mệt. Sáu Cận mở cái túi ni lông ra trước mặt chị Đồ rồi trút nước ào ào ra. Điều lạ là cái túi đựng được có hơn lít nước mà trút hoài không hết, động thành một dũng lớn trước cửa chị Đồ. Trời sáng trưng rồi mà bỗng tối sầm lại như chuyển mưa đen nghịch. Rồi dũng nước sình trước mặt sôi lên sùng sục, bốc khói mờ mịt còn dữ dội hơn lúc Từ hiện ra ở bờ đầm. Tống và Cận lại tưởng là Từ và Lịch hiện lên một lượt, nhưng họ không thể ngờ ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói đó lại là hình dốc của anh Đồ. Hết thảy bốn người đều kinh hồn lạc phách, ngó anh Đồ trân trối. Hình bóng anh Đồ sừng sững trước mặt họ, dáng vẻ vẫn như ngày nào, cao lớn, mạnh khỏe, hùng dũng, oai phong nhất trong đám đàn ông. Hai người thấy anh thì không sợ mà còn mừng rỡ đồng thanh reo lên. Còn cặp vợ chồng kia thì đơ người ra, mặt xanh chành cắt không còn chút máu. Linh Hồn Đồ nói giọng rền rền vang vang: cảm ơn hai anh đã tin tưởng và giúp đỡ cho con gái tôi, cũng như đưa tôi tới đây. để trị hai đứa khốn kiếp này. Khi chết đi, tôi mới biết mình bị tụi nó hại chết. Nhưng mà tôi không có chấp, cho nên tôi trả thù làm chi, chỉ ở lại cốt để phù hộ cho con mình. Lờ đến có vài năm là cái thằng chó chết này nó làm hai con nhỏ rồi. Từ đó, mỗi lần nó đụng tới con tôi là tôi nhập vô con từ phản kháng, còn hâm nó mé răng nữa. Vậy mà nó cũng không để cho con nhỏ yên, đi đâu cũng nhất quyết đòi đưa đón, bởi vì sợ từ nó tố cáo với bên nội. Nhưng mà tôi hận đó, là tôi hận con vợ khốn nạn này nè. Nó biết hết trọi á, biết trước tôi luôn, mà vẫn làm ngơ, để cái thằng chó chết kia nó xâm hại con gái ruột của mình. Trước sự hoảng sợ của vợ cũ và thằng phản bạn là Tiều, linh hồn đầu từ từ bước tới. Mỗi bước đi của anh chỉ thấy sình dưới chân và một làn khói lan tỏa, mà chẳng thấy bàn chân đâu cả. Rồi bỗng nhiên trước mặt mọi người, hình bóng anh Đồ trở nên vặn vẹo, rồi hóa thành một hình thù kinh dị, mái tóc rủ xuống dính chặt vào da. Chỉ thấy anh khạc một cái, phun ra một ngụm máu, rồi từ trong hai khóe mắt những dòng máu chảy ra ri rỉ, da thịt thì hóa thành một màu đỏ tươi, từng lỗ chân lông rình rịnh máu. Chị Đồ bây giờ hồn vía lên mây, há miệng định la nhưng bị thụt lưỡi, không nói được một câu. Hai chân run rẩy vịnh vào chiếc xe lăn của Tiều mà khuỵu xuống. Tiều cũng không khá hơn, hắn ngồi trên xe nhưng cả cơ thể vẫn run lên từng nhịp, nước dưới hạ bộ chảy ướt cả mặt đất. Linh hồn đồ thấy vậy thì mỉm cười khinh bỉ, cất giọng lạnh tanh. Sao hả? Sợ đến như vậy à? Mày có ngại nghe mà. Đâu, mày làm cho tao nghe mày, không có tố cáo mày coi. Ngại nghe của mày tới bây giờ á, chắc cũng còn tác dụng đó. Cho nên cái con đàn bà đê tiện này nè, nó mới chịu theo hầu hạ cái tấm thân tàn tạ của mày chứ gì hả? Tiều cũng y như trạng thái của chị Đồ, miệng mở lớn mà á khẩu không nói được câu gì. Linh hồn anh Đồ từ từ bước lại gần, chồm người đưa bàn tay ra khỏi vùng khói âm u mà nắm tóc chị ta kéo về phía mình. Chị ta hoảng quá, tay níu chặt chiếc xe làm cho nó xoay vòng vòng, khiến Tiều phải vội gỡ tay chị ra để Đồ lôi tuột về phía sình nhầy nhụa. Linh hồn anh Đồ quăng chị ta ngồi bệt dưới đất, nhếch môi cười khinh bạc. Loạn tới mạnh ai đấy thoát thân. Mày thấy chưa, mày ăn ngãi nó bao nhiêu năm nên mày lú lẫn rồi. Giờ này nó ngồi một chỗ không thể tự tay cho mày ăn tiếp, nên cũng có khi mày thức tỉnh đó. Nhưng mà những lúc thức tỉnh hiếm hoi đó, mày có nghĩ lại mà sám hối cái hành vi giết con của mình không hả? Tao trị hai đứa bay một cái không có cần ai trợ sức đâu. Nhưng mà tao chưa có muốn, chỉ muốn bay tàn mạc, sống trong nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, vợ chồng cắn đắng nhau suốt vì thiếu thốn. Lúc tụi bay hãm hại tao để chiếm đoạt tài sản đó, tao mới 35 tuổi. 11 năm qua rồi, lúc mới ra đi tao tưởng mình vắng số, lại cảm kích kẻ thù tưởng là người ơn. Chỉ thời gian ngắn tao mới nhận ra hai đứa bay đúng là khốn nạn, dã man chưa từng thấy trên đời này mà. Rồi linh hồn đồ từ từ kể lại tất cả mọi chuyện mà cặp vợ chồng này đã làm. Sự thật nhơ nhớp bây giờ mới được phanh phui. Tiều khi ấy cưới vợ xong thì dắt vợ đi làm ăn xa. Được 5 năm thì quay về một mình. Mọi người nghe anh ta kể lại là làm ăn thất bại, bị vợ bỏ theo người khác. Vậy là từ đó không đi đâu nữa, mà cũng không cưới thêm ai. Sống được láng giềng thương mến, bạn bè tin tưởng. Chơi thân với Đồ, Tống và Cận, nhưng thường ở nhà Đồ hơn, vì anh cũng đơn chiếc. Vậy rồi khi Đồ lâm bệnh lạ, Tiều theo chăm sóc ân cần, nói gì vợ chồng Đồ cũng nghe. Đến khi Đồ nhắm mắt xuôi tai, khi chưa siêu thoát, mới phát hiện ra vợ mình đã cặp bồ với Tiều từ lâu. Anh bị mắc bệnh lạ như vậy là do trước đây Tiều qua Cao Miên đã mang về một loại thuốc viên được chế biến bằng cây cỏ gì đó. Uống vào sẽ bị tắc nghẽn mạch máu, làm bể các tế bào, nên mới ói ra máu. Đưa đi bệnh viện trị có bớt, thì về lại bị vợ cho uống loại thuốc đó. Uống riết rồi suy kiệt mà chết tức tưởi. Đồ biết sự thật thì giận lắm, nhưng nghĩ lại tại cái số mình xui rủi, mạng tới đó là hết, nên thôi cũng bỏ qua. Ngày ngày lại gần chùa ở trên ngọn bồ đề, nghe kinh để siêu thoát. Mấy năm mà vẫn không có ai rước, nên anh quay về thăm con. Ngờ đâu bắt gặp Tiều dở trò súc sinh với Từ, khi nó mới hơn 10 tuổi. Hắn dùng ngải nghe nói ngon nói ngọt, khiến Từ không báo cho má mình hay. Đồ giận quá giận, báo mộng cho vợ và giúp cho chị bắt quả tang tại trận. Nhưng chị ta lại dửng dưng không quan tâm. Lúc đó Đồ đã không chịu nổi, nhưng anh vẫn không làm gì được họ. Chỉ biết tự mình tu luyện để bảo vệ con gái. Anh hoàn toàn không thể ngờ được hai đứa khốn nạn này đã giết chết Từ và Lịch, rồi phi tan xác chết một cách man rợ như vậy. Sự căm hận đúc kết thành một khối u trong anh. Vậy là không hiểu sao anh có thể gặp được hai đứa trẻ tội nghiệp này. Bài kế cho tụi nó hiện lên, kêu gọi lòng trắc ẩn và tình bạn của Tống và Đồ. Bây giờ anh có thể hiện ra, có thể chạm đến đồ vật, cho nên anh đã khiến họ thân tàn ma dại, mất trắng không còn gì mà sống trong cảnh nghèo khổ cho tới tận bây giờ. Nhiều năm trôi qua, ngải nghe của Tiều cũng hết. Chị Đồ chăm sóc Tiều mòn mỏi, sinh ra cáo gắt đủ thứ. Nhưng sợ thiên hạ nói mình là sát phu, nên cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên Tiều sống với chị ta bây giờ như ở trong địa ngục. Hai đứa con cũng lớn, muốn về kề cận chăm sóc cho ba, nhưng chị Đồ nhất quyết không cho. Bên cạnh Tiều không có gì để liên lạc bên ngoài. Cái điện thoại cùi bắp cũng bị chị ta tịch thu, khiến anh ta ngày ngày bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác. Linh hồn anh Đồ kể xong thì chị Đồ khóc ngất, quỳ sụp xuống lại như tế sao trước mặt chồng. Anh ơi, em sai rồi, em sai rồi anh ơi. Đồ vả vào miệng chị ta một cái đến tứa máu. Dẹp cái câu cũ rích đó đi. Cô tưởng nói như vậy là rửa hết tội được hay sao? Vợ chồng sống với nhau 10 năm, cực khổ cùng nhau xây dựng mái ấm. Mày đã ngoại tình mấy năm trước, nhưng mà tao đã bỏ qua, vì tính rằng mày bị bùa mê của nó. Nhưng mà đến khi mày nhìn nó chém con gái mà mày chính thắng cưu mang đó, mày đứt ruột đẻ ra đó, là tao biết mày không còn lương trí của con người rồi. Sau khi nhận quả báo, mày gắt gỏng chửi bới nó, báo hại mày cực khổ. Có lần nào mày thấy hối hận về những điều mày đã làm với ba con tao chưa? Đoạn linh hồn Đồ tiến tới sát bên Tống và Cận, nói thật nhỏ đủ cho hai người nghe. Hai anh giúp tôi quay lại cái đoạn phim này để có bằng chứng tố cáo tụi nó. Thấy Tống gật đầu, linh hồn anh Đồ mới xoay lại nhìn hai vợ chồng Tiều, rồi gay gắt hỏi: Hai đứa mày nói cho tao nghe, Lương tâm của tụi bay để đâu? Chị Đồ bây giờ rung lên cầm cập, đổ hết tội cho Tiều. Anh cũng biết rồi đó, nó bỏ bùa em khiến em mê muội, nó theo dè dãn em rồi hãm hiếp em, nên em mới làm chuyện có lỗi với anh. Biết giấy không gói được lửa nên nó mới âm mưu giết anh để mà sang đoạt tài sản, còn dụ em cho anh uống thuốc độc nữa. Biết nó hại con mình đó, em cũng muốn giết nó lắm chứ, nhưng mà nó cứ ngon ngọt nói là con Từ vắng mệnh, chắc chắn cũng sẽ chết sớm thôi, cho nên em mới im lặng. Bây giờ nó ngồi chỗ không thể cho em uống bùa được nữa, em mới có ý tỉnh lại, gọi em hạch sách nặng nhẹ với nó để trả thù cho anh với con Từ đó. Mọi chuyện nó là như vậy. Anh ơi, anh tin em đi anh. Linh hồn Đồ nghe vậy thì cất tiếng cười vang. Mày nói chuyện tao nghe tức cười quá. Tao là đứa con nít lên ba hả mày? Thôi, mày câm cái miệng mày đi, mày đừng có giải thích thêm nữa. Mày càng nói tao thấy tao càng coi thường và căm ghét mày hơn nữa đó. Những cái câu nói đó, mày để dành mày ra chính quyền đó mày nói. Anh ơi, xin ấy, anh thương tình, anh niệm tình nghĩ tình vợ chồng 10 năm. Tha cho em đi anh. Tao đã tha cho mày rồi mà. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Mà mày giết con tao. Nó mới có 12 tuổi à. Tương lai sáng lạng. Có thằng bột sẵn sàng bỏ qua chinh tiết của nó, coi như đó là một tai nạn. Vậy mắc chi mà tụi bay không hợp tác cho tụi nó? Tội thằng kia nó có một hả? Mà tội của mày đó tới 10 lần. Mày nói tao tha cho mày là tha như thế nào hả? Hả? Rồi linh hồn Đồ quay lại sang Tiều. Anh chỉ vào mặt hắn. Thằng khốn nạn, mày không có lời gì để nói sao mày? Tiều mím môi, lận tới lận lui mấy hiệp mới nhìn vợ bằng ánh mắt căm thù. Mày giỏi lắm, cứ chút hết tội cho tao để được trong sạch đi. Mày nhớ kỹ lại coi, hồi Đồ nó còn sống nó khỏe mạnh đó, ai dè dãn ai. Thằng Đồ nó vắng nhà, mày đem con mày gửi nội hen, rồi mày mò tới nhà tao, mày quyến rũ tao. Ủa tao đâu phải Phật nên mới lọt họng của mày. Hồi đó đó, tao có khinh mày thiệt, vì nhìn mày tao nhớ con vợ lăn loàn của tao á. Ôi nhưng mà ngẫm lợi đó, thịt dân miệng mèo, tao gì không ăn mày. Hồi đó đó, tao làm gì có ngãi nghe, là mày đưa tiền cho tao, xúi tao đi chuột ngãi về bỏ bùa thằng chồng mày, kiếm cái thuốc gì mà độc đó để cho nó chết dần chết mòn mà không ai nghi ngờ. Tao chưa một lần sử dụng bùa ngãi với mày ngang cái con chó kia. Tao chỉ xài với con Từ thôi. Tao công nhận mình gây tội ác trên người nó, nhưng mà cái chuyện này mày cũng biết, sao mày không khuyên can hay là mày tố cáo tao? Mày viện lý do là mày bị lạnh cảm nên mày bị sợ tao bỏ. Vậy thì để tao mê con Từ cũng được, miễn là đừng có bỏ mày. Lạnh cảm con mẹ mày á. Mày là cái thứ nạ dòng sùng sục ham muốn, bộ tao điên tao không nhận ra. Nhưng mà khổ một cái á, là tao thương con Từ thiệt lòng, cho nên là tao không cho nó đi lấy chồng. Lẽ ra mày nên bảo vệ con mình bằng cái cách gả nó đi mới phải. Đằng này mày còn đích thân mày nhốt nó lại. Tao giết con Từ rồi, mày sợ bại lộ nên mày giết luôn thằng bồ của nó. Mày ân hận cái chỗ nào hả cái con đàn bà thúi tha kia? Tống và Cận nghe hết câu chuyện thì không khỏi rùng mình trước sự thật đáng sợ. Có bằng chứng này rồi, hai người họ có chối thế nào cũng không thoát khỏi vòng lao lý. Linh hồn đồ bây giờ mới mãn nguyện cười vang. Tố cáo nhau đi. Có bao nhiêu á, bộc bạch ra hết đi. Để tao coi á, tội nào nặng hơn cái tội nào ha. Tội nào nặng, tội nào nhẹ, rồi tao châm trước cho ngang. Chị đồ bây giờ vừa khóc vừa kêu lên. Xin anh đừng có tin nó. Tống nghĩ nhanh trong đầu, phải có tiếng nói của mình hoặc cẩn trong video này mới được. Chứ bằng chứng đưa ra chính quyền chỉ có hai vợ chồng họ nói chuyện với hồn ma, mà hồn ma thì không thể xuất hiện trong video, nên chắc chắn sẽ không đủ sức thuyết phục. Anh nói khẽ vào tai Cận. Cận gật đầu. Vậy là Tống bước tới đối diện với hai người họ, nghiêm túc hỏi. Ông đổ cho bà đổ cho ông. Ủa rồi vậy thì ai mới là thủ phạm chính? Coi ra trong cái chết của anh Đồ và Từ đó, và cả thằng Lịch nữa, đều có hai người nhúng tay vô. Đổ lỗi cho nhau cũng không có ích lợi gì đâu. Đáng nguyền rủa nhất là chị đó chị Đồ à. À mà không, bây giờ tôi mới gọi chị là chị Miều mới đúng. Cho là chị không chính tay giết chồng con, nhưng mà chị vẫn dần tiếp tay cho tội ác. Không chừng chị lại là chủ mưu nữa đó. Miều khóc rồi phân bua. Không có, tôi chỉ là nạn nhân thôi hả? Không có mà, tin tôi đi, không có. Linh hồn anh Đồ cười lạnh lùng, nói. Thôi đủ rồi, hai anh hãy mang cái bằng chứng này nè, đem lên công an đi, nhờ họ can thiệp, rồi đề nghị họ trục vớt hai bộ xương kia lên giùm, giúp tôi chôn cất con bé Tự và đưa thi thể con Lịch về nữa. Tôi có địa chỉ nhà của con Lịch đây nè, với lại tôi có chôn một số vàng ở cái đầm á, dưới gốc cây ổi xẻ. Hai anh về đốn cái cây ổi, moi cái gốc á thì sẽ thấy cái hộp bằng thiết, rồi sử dụng cái số vàng đó bồi dưỡng cho anh em trục vớt, giúp ba má con Lịch một mớ để mà lo mồ má cho thằng nhỏ. Hai anh làm như vậy đó là tôi mang ơn lắm, cũng chọn tình chọn nghĩa với tình bạn của chúng ta rồi ha. Tống và Cẩn gật đầu. Anh yên tâm đi, những điều anh dặn tụi tôi nhất định sẽ làm. Nhưng mà nếu bây giờ tụi tôi đi, e là hai người này bỏ trốn đó. Linh hồn anh Đồ nghe vậy thì cười nói. Có tụi đây mà lo gì. Được rồi, anh ở đây trông chừng họ đi. Tụi tôi đi trình báo chính quyền xong, còn phải dọn đường cho xe cặp đất vô múc sình ở dưới đầm, mà vớt hai đứa nó lên nữa. Cảm ơn hai anh nghe. Có bạn như hai anh á, tôi không ổn kiếp này đó. Tống và Cận mở video ra kiểm tra lại, rồi tới gặp Muôn, trưởng công an xã để trình bày sự việc. Đáng nói là sau khi trình báo, hai người mới biết là trước đây vợ chồng Tiều không hề báo lên chính quyền về việc Từ mất tích. Cho nên họ cứ nghĩ Từ bỏ nhà theo trai thật, thành ra cũng có chút tắc trách. Nhưng bây giờ chứng cứ hai người thú tội sờ sờ ra đó, vậy là bên quỹ ban liền mở cuộc họp khẩn cấp, và trước mắt là sẽ hứa cho xe cặp đất xuống múc cái đầm sình lầy của anh Đồ để thực hiện trục vớt hài cốt. Tống và Cận sau khi trình báo xong thì về thẳng cái đầm mũ trùng của Đồ, tìm cây ổi xẻ đang sai trái rồi đào gốc lên, thì y như lời anh nói, bên dưới có một cái hộp thiết, trong đó lũ khủ vàng nhẫn, ước lượng cả 10 cây vàng, tương đương 600 triệu bây giờ. Hai anh rất mừng, số tiền này đủ trả công trục vớt, chôn cất Từ và Lịch mà vẫn còn dư kha khá. Xong rồi hai anh hô hào thanh niên trong xóm dọn đường cho xe cặp đất vô. Mọi người ai cũng lấy làm lạ, sao trên bờ bây giờ đất khô ráo, không có trùng đúng như trước, nhất là Tống và Cận. Mới sáng hôm qua hai anh còn thấy đống trùng bầy nhầy, vậy mà giờ đây mọi thứ đều trở nên vô cùng bình thường. Rất nhanh chính quyền cũng cho mời chủ đất mới tới để chứng kiến. Nhưng gia đình người đó đã đi du lịch nước ngoài, cho phép chính quyền tùy nghi xử lý. Khi xe múc đất tới, hầu hết bà con trong xóm lớn nhỏ đều hiếu kỳ tới coi. Xe múc cơ mang nào là sình, không thấy một con cá tép nào còn sống sót. Cũng phải, sình đặc quánh như vậy thì có sinh vật nào mà sống nổi. Cái đầm rộng mênh mông cả công đất nên múc sình chứa đâu cho hết. Mày thầy Tống và Cận thường ngồi uống trà với đồ nên biết được vị trí chính xác của bụi bông súng và đám lục bình khi trước, nên mới chỉ xe múc sình ngay ở đó. Vợ chồng Tiều Miều lúc đó cũng có mặt. Nhìn thần sắc họ ai cũng căm ghét. Nhất là Miều, người đàn bà khốn nạn nhất, đáng bị nguyền rủa và nhận quả báo. Sau một hồi xúc sình thì cuối cùng cũng mang được đầy đủ hai bộ xương lên bờ. Nhìn thi thể hai đứa trẻ, ai nấy cũng rơi nước mắt ngậm ngùi. Tiều và Miều bây giờ không nói được câu gì, lập tức bị gô lại và đưa về đồn công an chờ xét xử. Tống Cận mua hai cái quách, lau chùi sạch sẽ, cho hai bộ hài cốt rồi tổ chức ma chay. Họ đem chôn từ cạnh đồ, còn hài cốt Lịch thì đưa về nhà cho ba má anh. Ba má Lịch cũng có tuổi rồi, nhà có tận 5 anh chị em. Biết chuyện, cả nhà Lịch đùng đùng phẫn nộ. Kêu Tống nhớ cho họ hay khi pháp luật xử lý kẻ giết người ra sao thì thông báo với họ. Nếu bị tử hình, họ sẽ tới và tặng thêm lời nguyền rủa. Xong đâu đó rồi hai người tới mộ phần của Đồ và Từ, đốt nhang khấn vái. Tụi tôi làm xong việc anh giao rồi đó anh Đồ. Anh chưa thoát được rồi hen. Có điều vẫn còn dư mấy trăm triệu đây nè. Anh muốn tụi tôi sử dụng vô chuyện gì nữa? Sau câu nói ấy, không ai thấy Đồ đâu. Chỉ nghe tiếng anh vọng lại từ xa. Cảm ơn hai anh nhiều lắm. Hai anh hãy giữ lại 100 triệu đi. Gọi là tôi có chút quà hỗ trợ cho các con hai anh ăn học. Còn lại bao nhiêu, anh đưa cho thằng Út Thẩm em tôi. Nó lo chuyện dỗ cúng cho ba má tôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ dắt Tự đi đầu thai. Từ nay không có làm phiền hai anh nữa. Nhưng mà lòng tốt sẽ được báo đáp. Hai anh sau này sẽ sống an nhàn vì vợ hiền con Thảo đó. Tin tôi đi. Tiếng của Tự vọng lại. Con cảm ơn hai chú nhiều lắm. Nhờ có hai chú mà bây giờ con với Lịch mới có được cái nhà. Mày yên tâm mà đi cùng ba con. Con nói sẽ phù hộ cho hai chú là con sẽ làm được. Tống nghe vậy thì khoát tay cười, nói là tình bạn của hai chú với ba con chứ ân ích gì đâu con. Nè, hãy theo ba siêu thoát đi. Bận tâm làm gì người sống nữa con ơi. Linh hồn Đồ thở dài, nói cảm ơn anh Tống và anh Cận lần nữa nghe. Chết rồi mới biết đó, sinh mạng nó quý nhường nào anh ơi. Đời người ngắn lắm, khó ai vượt qua giới hạn trăm năm. Nên mình còn sống ngày nào đó, hãy tận hưởng ngày đó. Sống thật tốt, thật hết mình. Để mà mất đi, người ta còn nhớ về mình. Như là hai anh đã nhớ về tu chị đó. Một thời gian sau, tin tức về cái đầm cũng đến tai người chủ mới. Cuối cùng ông quyết định lắp đi cái đầm. Toàn bộ đồ đạc cũ trong nhà cũng không giữ lại món gì, sang bằng nơi đó rồi xây một biệt thự để dưỡng già. Bây giờ trong xóm tới lui cũng không còn bàn tán nhiều về câu chuyện chấn động đó nữa, mà thay vào đó là những lời chúc tụng cho linh hồn của ba người được sớm ngày siêu thoát. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, sóng gió có lớn cách mấy, biến động có kinh hoàng đến mấy thì cũng sẽ bị thời gian vùi lấp. Chỉ ai là người trong cuộc mới phải mãi mãi mang theo những tàn tích suốt đời. Tiều và Miều hiện trong tù tội, nghèo nàn, khinh ghét lẫn nhau, kinh tởm sự bẩn thỉu của nhau từ trong ra ngoài. Và bây giờ họ biết chắc có những linh hồn luôn tồn tại chờ ngày đòi lại sự công bằng. Vậy nên chết thật đáng sợ, nhưng sống cũng không phải việc gì đáng được lưu luyến. Nhân sinh tàn khốc cũng chỉ đến vậy, chính là sống không đủ sức, mà chết đi thì không đủ gan. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đầm Mũ Trùng của nhà văn Lê Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.